Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2280, ta theo ông chủ Trịnh là có giao tình cộng chương 2281. Nghe thai chủ nhiệm giới thiệu, Trịnh Nhân đầu óc bên trong đã buộc vòng quanh tới ngoại khoa giải phẫu cách làm gan làm hóa sau đó, ngăn chặn bụng động mạch chủ. Bên trái xương chậu tổng động mạch, bên phải xương chậu bên trong động mạch, bên phải cổ động mạch, cắt ra bên phải xương chậu tổng động mạch, bên phải xương chậu bên ngoài động mạch, lấy ra IABP ống dẫn, lấy ra sau có thể thấy được ống dẫn túi hơi vặn vẹo. Nội bộ tắc động mạch tạo thành, dò xét bên phải xương chậu tổng động mạch bên trong màng biến dạng. Biến dạng từ bên phải xương chậu tổng động mạch mở miệng tới bên phải xương chậu bên trong động mạch mở miệng chỗ, bên phải xương chậu bên trong động mạch bên trong màng bộ cởi dạng biến dạng. Dư 7 phần không trượt tuyến tu bổ. Đại khái chính là như thế cái quá trình giải phẫu. Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ, bất quá bây giờ vấn đề không ở nơi này, mà tại mới vừa giải phẫu lên, ngươi lấy đường ống thời điểm không dùng bao lớn khí lực đi. Trịnh Nhân lo lắng hỏi. Lúc này sợ nhất chính là thai chủ nhiệm DSA tạo ảnh sau đó lấy đường ống, dùng sức lôi kéo, đưa đến động mạch bên trong màng biến dạng. Nếu là nói như vậy thì phiền toái. Không có, không có. Thai chủ nhiệm liền nói liên tục đến. Ta mỗi ngày xem ngài giải phẫu livestream, biết không có thể dùng sức mạnh giải quyết vấn đề. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Mình mở giải phẫu livestream, vẫn có chút dùng. Ta dò xét hai cái, phát hiện thẻ rất lợi hại, liền không dám lộn xộn. Thai chủ nhiệm giống như là phạm sai lầm như nhau, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nhìn thai chủ nhiệm hình bóng, đã có một loại dự cảm xấu. Hy vọng ở là sai đi. Người kia đúng, cho dù là IEPB ông dẫn khảm bữa ở xương chậu động mạch bên trong, lấy lúc đi ra cầm mạch máu bên trong màng biến dạng, cũng chỉ tốt ngoại khoa giải phẫu đi khâu lại. Mình chỉ là rút ra đao tương trợ, không lý do ở chỗ này nói nọ. IABP là lâm sàng sử dụng rộng rãi tim phụ trợ trang bị một trong. Hắn thường gặp cũng phát chứng chủ yếu có chi dưới thiếu máu, động mạch tổn thương, cục bộ bị nhiễm và ra máu, túi hơi xuyên phá các loại. Mà IABP bỏ máy lúc, cầu nang phản vồ ống dẫn không có thể thuận lợi rút lui ra khỏi gây ra mạch máu lớn y nguyên tính. Dị vật tương đối ít gặp, giống như là mình lần đầu tiên đi tỉnh thành đại học y khoa phụ viện thời điểm gặp phải thần kinh. Ngoại khoa làm giải phẫu cầm dây luồn cho đẩy vào tình huống như nhau. Đây đều là tương đối hiếm thấy sự việc. Ở tham gia chữa trị bên trong, thường gặp mạch máu y nguyên tính dị vật như sần, dây luồn, lò xo xuyên các loại. Tuyệt đại đa số cũng có thể kinh mạch máu bên trong dùng bỏ túi tuyến vòng hái khí lấy ra bên ngoài. Cơ thể cần kinh ngoại khoa giải phẫu lấy ra không nhiều. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là vị này thai chủ nhiệm chớ lộn xộn. Chỉ sợ hắn ở thử trong quá trình không có kinh nghiệm, vượt làm vượt sai, vượt giúp vượt bận bịu. Trịnh Nhân không tự chủ đã đem không có kinh nghiệm lâm sàng lớn cái mũ ụp lên địa khu thành phố cấp bệnh viện chủ nhiệm môn trên đầu, không có chút nào chướng ngại tâm lý. Y nguyên tính dị vật khảm bữa tại mạch máu lớn, không kịp thời xử lý, ở mạch máu bên trong có thể đưa tới kế phát tính tắc động mạch, bị nhiễm, thậm chí nội tạng đạt tới tay chân thiếu máu hoại tử, làm người bệnh toàn thân tình huống cho phép lúc, cần phải dư mau sớm lấy ra. Khảm bữa bao lâu? Trịnh Nhân sau đó hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Không tới 2 giờ, khá tốt, khá tốt, thật sự là rất đúng dịp. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, không vượt qua 3 giờ, xuất hiện tắc động mạch có khả năng cùng nguy hiểm liền sẽ phạm vi lớn hạ xuống. mà thai chủ nhiệm từ thuật không có lặp đi lặp lại lôi kéo. Thử nghiệm bạo lực lấy ra IABP đường ống. Như vậy xuất hiện cục bộ mạch máu bên trong màng tê liệt có khả năng cũng không lớn. Thử một chút xem, hẳn không có vấn đề. Chỉ mong không thành vấn đề. Dọc theo đường đi, Trịnh Nhân đơn giản hỏi thăm một chút bệnh viện nhân dân tham gia máy móc cùng với tương quan dụng cụ các loại sự việc. Giải phẫu hẳn có thể làm. Trịnh Nhân đi theo đến tham gia phòng giải phẫu, đổi quần áo đi vào. Hắn thừa dịp thay quần áo thời gian đi trước hệ thống phòng giải phẫu làm một ca giải phẫu. Sau đó mới ra ngoài, có thể lấy ra, gãy lìa IABP đường ống cắm ở xương chậu bên ngoài động mạch một cái chi nhánh chỗ. Chỉ là lấy ra lực lượng muốn uốn éo một cái, dùng xảo kinh mà không thể dùng rất lực. Để cho Trịnh Nhân vui mừng là thai chủ nhiệm thật không có dùng sức lôi kéo. Mạch máu bên trong màng hoàn toàn không thành vấn đề. Người này không tệ. Trịnh Nhân trong lòng đối với thai chủ nhiệm có một chút hảo cảm. Trên mặt gạch men vậy nhẹ một ít. Làm không xuống giải phẫu không có sinh kéo cứng rắn quăng. Biết đúng mực, ông chủ Trịnh, chân thực ngại quá. Ngày cuối tuần này đi ra chơi ta nhưng kéo ngài cứu đài. Thai chủ nhiệm nhỏ giọng áy náy nói đến. Không có sao, Trịnh Nhân mỉm cười dùng trước 4 lần tốc nhìn một lần quá trình giải phẫu. Sau đó mặc áo chì đi rửa tay. Lâm Uyên yên lặng đi theo hắn bên người. Vậy mặc vào áo chì, chuẩn bị cùng tiến lên đài. Ngài xem thành công lấy khả năng ra ngoài tính lớn sao? Thai chủ nhiệm hàm hồ hỏi, thử một chút xem, Trịnh Nhân vẫn là một bộ và người bệnh, thân nhân người bệnh đối thoại giọng, hàm hồ không rõ, tuyệt đối không nói có thể hay không phải, hỏi nóng nảy liền nói một đống lớn cũng phát chứng, làm bác sĩ thời gian lâu dài, luôn là sẽ có một ít loại này thói quen, không người có thể chạy thoát được, chạm tại giải phẫu trước đài. Trịnh Nhân trước thích ứng một chút máy móc, ngay sau đó hướng về phía chì hóa thủy tinh bên ngoài thai chủ nhiệm đánh một cái động tác tay. Cửa chì kín khí chậm rãi đóng cửa. Chủ nhiệm, ngài thật là lợi hại. Nói thế nào phục ông chủ Trịnh đi lên? Địch Tổng ở một bên hỏi, ta và ông chủ Trịnh là có giao tình. Thai chủ nhiệm lạnh lùng nói đến, khoác lác không thể nói lời quá nhiều. Cái gọi là nói có nhiều mất, chính là như vậy, cộng thêm thai chủ nhiệm trong lòng nhớ nhung lợi hại, rất sợ ông chủ Trịnh làm không xuống. Hắn liếc mắt nhìn màn ảnh, lại xuyên thấu qua chì hóa thủy tinh liếc mắt nhìn bên trong làm giải phẫu ông chủ Trịnh. Chủ nhiệm, khoa huyết quản đi lên, hai danh bác sĩ ăn mặc cách ly phục đi tới, Địch Tổng nhỏ giọng nói đến. Thai chủ nhiệm toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn màn ảnh. Trái tim đều sớm treo đến ngoài 9 tầng mây. Nơi nào nghe được Địch Tổng dài dòng. Khoa huyết quản chủ nhiệm vội vàng từ nhà chạy tới. Nhưng thấy được tuần hoàn khoa. Khoa can thiệp bác sĩ cũng đứng bên ngoài. Đây là buông tha giải phẫu. Cùng tự mình tới sao? Trong lòng của hắn không việc gì kiêu ngạo. Tự hào. Loại này gánh nồi cứu chàng sự việc, dĩ nhiên là càng ít càng tốt, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Giải phẫu có thể hay không làm tới cũng không tiện nói. Sớm như vậy vứt bỏ, cũng không nhiều thử một chút. Thai chủ nhiệm, ngươi vậy mặt không được sao? Muốn không muốn thử lại lần nữa? Khoa huyết quản chủ nhiệm vừa nói một bên đi vào trong. Hắn gặp thai chủ nhiệm nhìn màn ảnh không nói lời nào. Trong lòng suy nghĩ đây là thai chủ nhiệm bối rối. Gặp phải tai nạn y tế thời điểm, rất nhiều người cũng sẽ mộng. Không nghĩ tới gần đây bá đạo thai chủ nhiệm vậy sẽ như vậy. Sẽ không ở khó tránh khỏi. Nhưng mà hắn nhìn một cái, giật mình, phòng giải phẫu cửa chì kín khí là đang đóng. Bên trong có bác sĩ tại giải phẫu. Xem bộ dáng là một nam một nữ, nhà mình bệnh viện lúc nào có nữ tham gia thầy thuốc. Chẳng lẽ là tuần hoàn khoa người lên đài thử một chút? Sau đó hắn vừa nhìn về phía màn ảnh, mạch máu bên trong trống rỗng, đang tạo ảnh, cái này không có chuyện gì sao? Khoa huyết quản chủ nhiệm có chút nghi ngờ. Hôm nay là ngày cá tháng tư, bọn họ tìm mình chuyện vui. Vậy chưa đến nỗi à? Ở trong bệnh viện cái gì đùa giỡn cũng có thể mở. Nhưng lại cho tới bây giờ không người dùng cấp cứu tới đùa giỡn. Ngay sau đó trên màn ảnh hình ảnh dừng lại, cửa trì kín khí ngay sau đó từ từ mở ra. Chương 2281, vung mạnh kiềm cầm máu đánh theo chó như nhau, thai chủ nhiệm. Khoa huyết quản chủ nhiệm nhìn không hiểu, hắn chỉ nhìn một cái, liền mới vừa mạch máu là kia cây cũng không biết. Thai chủ nhiệm không lên tiếng, vẫn còn ở ngây ngẩn nhìn trên màn ảnh sau cùng hình ảnh. Dám chuyện cũng không có sao. Khoa huyết quản chủ nhiệm xem rõ ràng liền hình ảnh sau đó, trong lòng có chút mất hứng. Thai chủ nhiệm, bây giờ xem không có chuyện gì. Trịnh Nhân đi ra cầm áo chì thuận tay ném qua một bên trong góc. Phát ra phanh một tiếng, khoa huyết quản chủ nhiệm ngẩn ra. Phòng giải phẫu y tá trưởng có thể ở đây. Vị này là nổi danh cọp cái, dám cầm áo chì ném ở phòng làm việc bên trong. Chờ bị mắng tốt lắm. Nhưng mà khoa huyết quản chủ nhiệm sau đó nhưng thấy y tá trưởng tiến lên mặt tươi cười ân cần hỏi. Han, đây là đâu khoa bác sĩ? Vẫn là nói từ tỉnh thành mời người tới. Làm sao liền phòng giải phẫu y tá trưởng cũng từ cọp cái biến thành meo meo meo đâu? Khoa huyết quản chủ nhiệm trong lòng kinh ngạc. Phán đoán IABP đường ống có vặn vẹo, nhưng là không nặng. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Sau đó còn có đặc thù gì xử trí sao? Phòng giải phẫu y tá trưởng liền vội vàng hỏi. Không có, Trịnh Nhân nói, dựa theo tuần hoàn khoa sau khi giải phẫu thông thường dùng thuốc là tốt. Cái đó, địch tổng đi, phiền toái người ấn đè cầm máu, ta và Lâm Uyên phải đi. Thai chủ nhiệm lúc này mới phản qua vị tới. Hắn mặc dù luôn muốn không hiểu tại sao mình thử mấy lần, cảm thấy đã canh gắt gao IABP đường ống lại như vậy ung dung liền lấy ra. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn nói chuyện. Ông chủ Trịnh, ngài thật là lợi hại. Thai chủ nhiệm trong lòng kinh ngạc, chỉ có thể nói liền như thế một câu hoàn toàn không có dinh dưỡng nói. Ha ha, đều là bình thường làm việc. Trịnh Nhân cười một tiếng. Không có sao, ngươi luyện nhiều một chút. Chữa cháy nhiều dĩ nhiên là quen thuộc. Ngày 912, thường xuyên chữa cháy. Thai chủ nhiệm đầu óc bên trong còn là mới vừa trong giải phẫu ông chủ Trịnh nhẹ nhàng tới cực. Điểm động tác, chỉ là theo bản năng theo Trịnh lời của ông chủ nói đến. Thỉnh thoảng, 912 trình độ còn là rất cao. Không như vậy nhiều thao tác sai lầm. Trịnh Nhân nói, chúng ta cái này liền đi. Có thời gian đế đô gặp. Hắn dương mắt gặp địch tổng đã đem Lâm Uyên cho đổi lại. Liền gọi Lâm Uyên đi, mặc dù nói có chút nghe không trúng, nhưng đây đều là sự thật, vậy không có gì hay kiểu cách. Ông chủ Trịnh, thai chủ nhiệm lúc này mới ý thức tới người ta là phải đi. Vội vàng kéo Trịnh Nhân cách ly ăn vào bầy, có thể lời kế tiếp hắn nhưng không nói ra miệng. Không có sao, yên tâm đi, chúng ta có cơ hội tái tụ. Trịnh Nhân đánh chụp thai chủ nhiệm bả vai, thuận tiện nhẹ nhàng đập vào hắn tay trái trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Thai chủ nhiệm hơi bị đau, không tự chủ được buông cách ly dùng vạt áo. Ta, đưa ngài đi, hắn sau đó nói đến. Không cần, tùy tiện tích chiếc xe liền đi, ngươi cái này sự việc hơn, lưu lại xem người bệnh đi. Trịnh Nhân cười và Lâm Uyên rời đi phòng làm việc. Thai chủ nhiệm nhìn một cái phòng giải phẫu, vừa liếc nhìn ông chủ Trịnh, sải bước đuổi theo. Khoa huyết quản chủ nhiệm kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Hắn biến thành nhỏ trong suốt, bị không người nào coi, thậm chí mới vừa cái đó trẻ tuổi bác sĩ xem đều không xem mình một mắt. Hắn gặp các y tá đều đang bận rộn, địch tổng còn ở trong phòng giải phẫu ấn, liền đi vào hỏi, nhỏ địch à? vị kia mới vừa 912 giáo sư là ai? Triệu chủ nhiệm, đó là 912 ông chủ Trịnh. Địch tổng nói, ông chủ Trịnh, khoa huyết quản chủ nhiệm xem địch tổng diễn cảm. Trong lòng không rõ ràng, nói là ai, dù sao phải cộng thêm phòng ban tên đi. 912 ông chủ Trịnh, chẳng lẽ nói 912 là nhà hắn? Trong lòng oán thầm một câu, khoa huyết quản chủ nhiệm lập tức thấy được lấy ra IABP đường ống. IABP đường ống có vặn vẹo biến hình, gãy lìa, đặt ở dụng cụ trên đài. Nhìn liền làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Chính là đồ chơi này cắm ở mạch máu bên trong. Khoa huyết quản chủ nhiệm lập tức ý thức được tới tìm mình cùng xem bệnh không phải làm trò đùa, mà là thật có vấn đề. Đúng vậy, trước một trận ta và chủ nhiệm đi đế đô nghe giảng, chính là ông chủ Trịnh nói cho tiếp giải phẫu. Trở về lại mời đế đô gan mật chủ nhiệm Chu làm hai đài. Lúc này mới mình khai triển, địch tổng vậy đang ngó chừng xem IABP đường ống. Hắn nhỏ giọng nói đến, ngoặc kép, khoa huyết quản chủ nhiệm lập tức không nói, như thế nói là vị người châu bò, vân vân. Hắn đầu óc bên trong lập tức xuất hiện một cái tên của người. Ông chủ Trịnh là vị kia hạnh lâm viên giải phẫu livestream người phẫu thuật. Ta đi. Khó trách châu bò như vậy. Thay chủ nhiệm không lấy ra IABP đường ống. Người ta đi vào xoát xoát xoát liền hoàn thành giải phẫu. Ừ, hạnh lâm viên vị kia. Khoa huyết quản chủ nhiệm không phát hiện mình thanh âm có chút run rẩy. Hắn nhỏ giọng hỏi tới. Ừ, chính là vị kia ông chủ Trịnh. Trình độ là thật cao. Ngày thường xem livestream chưa thấy được cái gì. Xem người ta làm ung dung, liền cảm thấy vốn nên là như vậy. Lúc này thấy được, trình độ là thật cao. Địch tổng hưng phấn nói đến. Hắn tiếp liền dùng hai cái trình độ thật là đi tới bày tỏ hết trong lòng mình cái loại đó hưng phấn. Liền chuyện này, mình và thai chủ nhiệm mặc dù trở thành vai phụ, hình bóng, đạo cụ, diễn vai quần chúng, nhưng chuyện này lại có thể ở trên bàn rượu thổi mấy năm cũng không biết ngán. Thay chủ nhiệm lúc ấy ở trên bàn mổ đã muốn nổi cáu. Địch tổng biết chỉ cần làm giải phẫu thời điểm gặp phải khó khăn, nhà mình chủ nhiệm liền sẽ nổi giận. Đây là hắn thói quen. Làm sao lấy cũng không lấy ra IABP đường ống. Đổi ai nóng này có thể tốt. Có thể ngươi xem ông chủ Trịnh tới. Đi lên dùng không tới một phút chung, IABP đường ống hãy ngoan ngoãn bị lôi đi ra. Sau đó tạo ảnh, không thấy được tác động mạch cùng với đường ống lưu lại. Giải phẫu cứ như vậy kết thúc. Người sao, chênh lệch vẫn phải có. Hơn nữa không nên quá lớn. Khoa huyết quản chủ nhiệm nghe được là hạnh lâm viên vị kia người phẫu thuật sau đó. Xoay người rời đi. Địch tổng gặp hắn bước chân vội vã, liền hỏi, Triệu chủ nhiệm, ngươi làm gì đi? Có thể chờ đợi hắn nhưng là một phiến yên lặng. Khoa huyết quản chủ nhiệm căn bản không thời gian phản ứng một cái nằm viện tổng. Trực tiếp rời đi phòng giải phẫu. Y tá trưởng, nhìn thấy đi, trước một trận ta và chủ nhiệm đi học bổ túc, ngươi còn lải nhải tới. Địch tổng hưng phấn không cách nào kiềm chế. Lại nắm y tá trưởng bắt đầu trò chuyện. Y tá trưởng nắm bà cụ tay, giám hộ nghi thượng các hạng số liệu đều rất tốt, mắt thấy sau khi giải phẫu mấy ngày là có thể xuất viện. Nàng tâm trạng có chút kích động, cái này thuộc về rơi xuống vực sâu. Đã lúc tuyệt vọng bỗng nhiên bị một cái tay bắt. Lại hôm nay ngày, tình huống biến hóa như vậy kịch liệt, cho tới nàng đầu óc một phiến chỗ trống. Ngươi nói hơn, y tá lưu động dọn dẹp chữa bệnh phế khí vật, khiển trách một câu, sớm biết ông chủ Trịnh tới, ngươi tại sao không trực tiếp mời người đi lên, nói dễ dàng, ta thân phận gì, nằm viện tổng, ông chủ Trịnh khóe mắt đều không mang xem ta một cái. Địch tổng cười ha hả nói đến, người ta ông chủ Trịnh nhìn hiền hòa, thật ra thì nóng nảy lớn đâu. Ở đế đô, bệnh viện gan mật chủ nhiệm Chu Hung không hung, bị ông chủ Trịnh vung mạnh kiềm cầm máu đánh theo chó như nhau. Y tá lưu động nghĩ đến mấy ngày trước mời tới làm giải phẫu chủ nhiệm Chu, rất khó tưởng tượng như vậy uy nghiêm chủ nhiệm Chu sẽ bị người ở trên bàn mổ dùng kiềm cầm máu đánh. Còn theo gì đó như nhau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nuoc-yuong-y-tan muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.